Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 571 kích thích. Người A, đều là có tham niệm. Võ Đại trong lòng thở dài một tiếng. Nếu là trước đây, hắn sẽ cảm thấy huynh đệ tình thâm càng quan trọng. Rốt cuộc hắn cùng đệ đệ giống nhau, phổ phổ thông thông, bình phàm đến cực điểm. Hai anh em chi gian quan hệ tuy rằng không phải đặc biệt hảo, nhưng cùng nhà người khác giống nhau, có chút tiểu ma sát nhưng lại vẫn là thân nhất dựa vào. Nhưng trải qua trong khoảng thời gian này, hắn lại là minh bạch rất nhiều. Cha mẹ trước kia cũng coi như ân ái, lẫn nhau tôn trọng, nhưng từ phụ thân thất nghiệp, mẫu thân liền thay đổi, trở nên tính toán chi ly, trở nên keo kiệt dễ giận, như là một điểm liền trúng bom giống nhau. Còn có đệ đệ, trước kia nơi trốn đều hảo, nhưng hiện tại, tổng cảm thấy hắn càng như là cái con chồng trước. Hắn không dám tưởng tượng tương lai huynh đệ hai người đứng ở bất bình đẳng trục hoành thượng tướng sẽ là bộ dáng gì. Mặc kệ là hắn nuôi sống Thuận Tử cùng với cả nhà, vẫn là Thuận Tử cải danh đổi họ, hai người địa vị đều đem bất đồng. Người trước hắn là một nhà chi chủ, nhưng đối cái này đệ đệ thật sự không có khả năng đào tim đào phổi. Rốt cuộc hắn cũng là người, cũng có thê nhi, mà nếu là người sau, hắn sẽ càng không cam lòng. Rõ ràng ly vất nhanh chỉ còn một bước, ai lại cam tâm vẫn luôn dừng bước không trước. Hắn không nghĩ tương lai vẫn luôn đều phụ thuộc ở đệ đệ phía sau ăn hắn dư lại. Không nghĩ tương lai mẫu thân luôn là ở bên tai nói thầm này nhị đệ có bao nhiêu hảo. Không nghĩ đi đối nhị đệ thấp hèn, nhưng nếu hắn cũng có thể thành Lữ gia nhi tử, vậy không giống nhau, hắn cùng đệ đệ vẫn là bình đẳng, kia sở hữu khúc mắc đều sẽ không có. Võ Đại suy nghĩ rất nhiều, bất chi bất giác đã từ vệ sinh viện ra tới, hài tử ở hắn trên lưng ngủ rồi, đi đến một nửa. Lại nghe tức phụ nhi nói đem nhi tử đưa đi nhạc phụ nhạc mẫu nơi đó. Rốt cuộc gần nhất trong nhà rất loạn, ngốc tại nhạc phụ mẫu nơi đó so ở nhà mình muốn hảo. Đương nhiên hắn cũng biết, có lẽ là thê tử không nghĩ làm nhi tử nhìn đến một ít không nên xem đồ vật. Mỗi tới gần trong nhà một phân, hai vợ chồng liền cảm thấy bước chân càng thêm trầm trọng. Đi tới cửa, run rẩy đôi tay có chút không dám mở cửa. Võ Thuận từ trước đến nay không đủ cẩn thận, cũng không phát hiện cái gì vấn đề. Trước cầm then cửa, mở cửa ra, nhưng mà trong nháy mắt, rảo bước tiến lên đi một nửa bước chân tức khắc cứng đờ tại chỗ. A, võ dâu cả nhi nháy mắt gào to một tiếng, thanh âm kinh ngạc thê lương chói tai. Tuy rằng nơi này xa xôi, nhưng phụ cận lại có xưởng khu, bởi vậy lại không ít công nhân ở chỗ này thuê nhà. Này ban ngày ban mặt, rất nhiều phụ nữ đang ở bên cạnh hồ nước giặt quần áo, hoặc là ở bên ngoài nói chuyện phiếm. Nghe được tiếng kêu, hồ nghi đi tới nhìn nhìn, tức khắc cũng đều bị kinh sợ, chỉ trỏ trỏ lên. Võ dâu cả nhi đôi mắt đều đỏ, nhịn xuống sợ hãi run rẩy tâm, run run rẩy rẩy nói, Thuận tử, ngươi đừng trách ta mẹ nàng cùng Lữ tiên sinh tuổi trẻ khi, lời nói có chút nghẹn ngào, ở ngực nửa vời, Thuận tử đôi tay nắm chặt quyền, nhìn phòng khách hỗn độn, tức khắc vọt đi lên. Hướng về phía Lữ tiên sinh trực tiếp kén một quyền. Bọn họ ở bên ngoài ngây người thời gian rất lâu. Này sẽ Lữ lương tây dược kính nhi đã qua, chỉ là uống rượu có chút nhiều, cả người mệt mỏi cho nên ngủ ngon lành thôi. Trước mắt bị Võ Thuận một quyền đầu nện xuống đi, tức khắc bừng tỉnh, bụp mặt trợn mắt, giận nhìn. Hỗn trướng, ngươi làm gì? Lữ Lương Tây khàn khàn thanh âm nói. Lời vừa ra khỏi miệng, chính mình đều có chút không thói quen, bởi vì thanh âm đều có vẻ thập phần không sức lực. Eo đau bối đau không nói, cả người như là ly tử vong lại tiến thêm một bước, dường như già rồi không ít. Hơn nữa, hắn thấy được chính mình bên người tình huống. Giờ khắc này, luận võ thuật còn muốn khiếp sợ, lại nhìn bên người nữ nhân, mặt giả hung hăng vừa kéo, đã chịu kích thích lớn hơn nữa. Hết chương.